Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2520, thảm thiết khảo hạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần tôn đại viên mãn thần kiến thú, liền như vậy bị tàn sát, không thể nghi ngờ là để cho cái này một phiến ở giữa thiên địa. Còn dư lại những thần kia kiến thú, đã có lại tới linh hồn sợ hãi, người này, không thể địch, bọn họ săn giết tu sĩ này, chính là một lần sai lầm quyết sách, sau đó, đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi một người tàn sát, toàn bộ tiêu diệt, đoạt được thần đan, còn có những người này nhẫn không gian, nhất là những tên kia hai cánh, Dịch Tiểu Phi vậy bộ lưu lại. Cái này chính là luyện khí vật, dù là mình chưa dùng tới quá nhiều, đều có thể ở bên ngoài, đổi không thiếu thần vật, không biết tông môn những thứ khác mấy người như thế nào. Lần này Hoàng Cực Tông chỉ có 8 người tiến vào bên này. Đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu, Dịch Tiểu Phi không cần lo lắng, có thể những thứ khác 6 người, nếu như đụng phải mới vừa rồi mình trải qua vây giết. Vẫn là nhất định có nguy hiểm. Nhìn về phía tới đây Lôi Đình Thân đã bị thương, để cho nó tiến vào thân thể mình bên trong vẫn là điều dưỡng. Còn như Cực Băng Thân, còn có Viêm Hỏa Thân bên kia, hết thảy cũng không có vấn đề. 49 ngày hoàn thành, tiêu diệt 10.000 thần kiến thú. Trước mắt tốc độ sợ rằng có thể trước thời hạn, không có ở bên này ở lâu. Dịch Tiểu Phi còn cần tiêu diệt càng nhiều hơn thần kiến thú. Thần văn bia màn hình, thời gian thật nhanh đã qua. Khi khoảng cách sau cùng thời gian còn dư lại 3 ngày thời điểm, ở bên trong rất nhiều tu sĩ đã thông qua khảo nghiệm. Dĩ nhiên cái này thời gian bên trong rơi xuống tu sĩ cũng là rất nhiều. Giống vậy có thần kiến thú hoàn thành thuộc về bọn họ nhiệm vụ, có thể lấy được người tự do, mà Dịch Tiểu Phi đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ ở thần văn bia bên trong, chờ đợi ải thứ nhất kết thúc. Ngoại giới to lớn trên màn sáng, những cái kia hoàn thành ải thứ nhất nhiệm vụ tu sĩ, tên chữ màu sắc cũng sẽ thành được chói mắt một chút. Còn như những cái kia rơi xuống tu sĩ, ban đầu ở trên màn sáng tên chữ trực tiếp bị xóa đi. Mỗi một cái tên xóa đi, trong một thời gian ngắn, dẫn phát hàng loạt náo động, nhất là những cái kia Đông Nam hai vực, bị rất nhiều thế lực coi trọng tu sĩ, lại có thể vậy chết ở thần văn bia màn hình bên trong. Hoàng Cực Tông bên này, rất nhiều đệ tử vẫn là trưởng lão, thời khắc chú ý 8 cái tên chữ, 8 người bên trong, khi tiến vào thần văn bia giới bên trong. Ngày thứ 13, thứ 19 tầng trời, thứ 32 thiên, cái này 3 ngày trong, có 3 cái tên chữ ảm đạm xuống, không thể nghi ngờ, đây là một cái đau lòng kết quả, nhưng hết thảy các thứ này, chính là cái này chờ tàn khốc, đối với Hoàng Cực Tông mỗi người tu sĩ mà nói, phải tiếp nhận, 8 người chết 3 người, còn lại 5 người. Mà ở 39 tầng trời, một cái tin tốt thuộc về Hoàng Yêu Yêu tên chữ điểm sáng lên. Cái này là thông qua thần văn bia bên trong khảo hạch. Ở ngày thứ 40, thuộc về Dịch Tiểu Phi tên chữ cũng bị thắp sáng. Hoàng Cực Tông người thứ 2, trước thời hạn hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, so Hoàng Yêu Yêu, vậy chỉ là chậm một ngày. Hôm nay chỉ còn lại 3 ngày. Còn có 3 người tình huống, liền không biết được, tên chữ lên không có chút sáng, cũng không có biến mất, này chỉ có thể thuyết minh, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng không có chết. Hạo Nhiên Tông tiểu tử, lại có thể chết, lúc này, ở bên ngoài, đưa tới cực lớn chấn động, bởi vì thuộc Vu Hạo Nhiên Tông một người tu sĩ, tên chữ trực tiếp biến mất. Cái này Hạo Nhiên Tông tu sĩ, kêu hổ khá, ở Nam Phương vực khu vực, cũng là đứng đầu thiên kiêu. Tu vi chính là thần tôn trung kỳ, có thể cùng thần tôn đại viên mãn giao chiến, thậm chí đã từng trọng thương qua một vị thần tôn đại viên mãn cường giả. Đối với lần này thần văn bia cuộc chiến, Hạo Nhiên Tông đối với Hổ Khá ôm rất lớn hy vọng. Có thể vào giờ phút này, tên kia chữ biến mất, để cho vậy thuộc Vu Hạo Nhiên Tông trên linh thuyền tất cả tu sĩ đều không cách nào tiếp nhận, có phải hay không trên màn sáng xuất hiện vấn đề gì? Chẳng qua là hiển nhiên, màn sáng là thần huyền tông đại năng giả nắm trong tay. Mỗi một giới cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Hôm nay vậy sẽ không? Khá mà, ở Hạo Nhiên Tông trên linh thuyền, một vị thần tôn đại viên mãn ông già, cõi lòng như tan nát gầm to. Cái này chính là Hổ Khá ở tông môn bên trong sư tôn. Hắn từng bước một trưởng thành, đều là ở hắn đào tạo hạ, dĩ nhiên càng hơn vẫn là Hổ Khá mình thiên tư, cùng với mình vận may. Hắn chỉ là một người dẫn đường, bất quá ở nơi này một phần tình thầy trò lên, ông già đem đã xem thành con cháu của mình, người chí thân, bất thình lình đả kích, chân thực khó mà chịu đựng ở. Hạo Nhiên Tông Hổ Khá bản lãnh lớn rất, lần này Nam Phương vực không thiếu thế lực thiên kiêu, còn không bằng Hổ Pha, có người còn thông qua khảo hạch, Hổ Pha lại có thể biết không có thông qua. Không thông qua, hoặc giả là khí vận của hắn không tốt, gặp phiền toái lớn, cũng chỉ có thể đã nói như vậy, thật sự là đáng tiếc à. Ngoặc kép, Nam Phương vực không thiếu cường giả, cũng đang bàn luận, thần văn bia trận chiến tàn khốc ở nơi này bên, ở bọn họ Đông Nam hai vực thiên kiêu, đều có rất lớn có thể bỏ mạng ở bên trong, thực lực rất trọng yếu. Giống nhau khí vận vậy trọng yếu. Hổ Khá chết, đối với Đông Nam hai vực, giờ phút này còn ở bên trong không có thông qua khảo hạch tu sĩ, các thế lực lớn đều ở đây lo âu. Bây giờ còn chưa có thông qua khảo hạch, liền thuyết minh tùy thời cũng gặp nguy hiểm. Tồn tại không xác định nhân tố, ngoại giới nhiệt nghị, đối với to lớn trên màn sáng danh sách, một mực ở lưu ý. Làm mỗi một cái tên sáng lên, có một ít thế lực tiếng hoan hô, giống nhau, làm mỗi một cái tên biến mất, thậm chí một ít thế lực tiến vào thần văn bia tu sĩ. Thảm thiết một chút, đã quân chết hết, ở trên màn sáng kia, tên chữ bộ biến mất, khi cuối cùng 3 ngày trôi qua, ải thứ nhất 49 quan khảo hạch, cuối cùng kết thúc, ở trên màn sáng kia tên chữ. Còn lại 998.631 người. Trong này, có không thiếu tu sĩ. Có một ít là dựa vào vận khí sống sót. Ví dụ như một vị thần tôn sơ kỳ. Chỉ là một bình thường thần tôn sơ kỳ. Cũng không phải cái gì thiên kiêu. Giết chết thần kiến thú. Bộ đều là thần tôn dưới. Vận khí này tương đối khá. 10k con thần kiến thú tiêu diệt. Mạnh nhất một đầu cũng chỉ là chủ thần cảnh đại viên mãn thôi. 998.631 người. Và lúc ban đầu tiến vào tu sĩ, đạt tới dù sao cũng trên. Cái này tỷ số đào thải quả thật đã đạt đến 90%. Mà lúc này bên trong cũng có một ít tu sĩ. Từ thần văn bia giới bên trong, bị đánh ra, những tu sĩ này không có thông qua khảo hạch. Nhưng cũng còn sống đi ra, ở trước khi ra ngoài, tiếp nhận được lại tới thần huyền tông nhất định khen thưởng. Mỗi người tu sĩ, cơ hồ đều không cùng, bất quá giống nhau, chính là những thứ này bị đánh văng ra ngoài tu sĩ. Từng cái mừng rỡ như điên, tương đối hưng phấn, hoàng cực tông bên này, có 2 người đi ra, hắn 2 người chúng ta tiêu diệt thần kiến thú. Vẫn là kém một ít, lấy thất bại chấm dứt. Dĩ nhiên lần này khảo hạch so với trước kia càng thêm khó khăn. Trở lại Hoàng Cực Tông trên linh thuyền, Hoàng Nhạc dĩ nhiên hỏi thăm liên quan tới thần văn bia màn hình bên trong khảo hạch chuyện, làm từ trong miệng 2 người nghe bên trong chung quanh trưởng lão, cho dù là Hoàng Nhạc cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. lần này Thần Huyền Tông khảo nghiệm thật không đơn giản, cái này thì khó trách sẽ xuất hiện hôm nay lần này tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục